Con nhỏ du côn, chương 11, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, không sao đâu, nụ cười tà mị của nó hướng hướng về đám nữ sinh đó. Y như thông tin nó muốn gửi cho đám con nhỏ đã nhận được, còn muốn nói nữa tao cho ăn đập đó. Nụ cười của con nhỏ đó thật kinh khủng, một con trong đám nữ sinh đó nói. Có chuyện gì vậy? Vương hỏi. Không có gì đâu, nó nói. Ở chỗ kia có phải chỗ xem lớp không? Nó ngơ ngác hỏi, hình như là vậy, thế rồi cậu ta nhìn nó rồi chạy ra chỗ xem lớp. Bỗng nó rụt tay, rồi dừng lại, một cô gái với mái tóc dài màu hạt dẻ chạy đến rồi ôm chầm lấy Vương. Sao anh không đợi em? Con kia là ai? Sao anh lại nắm tay cô ta? Một đám đông xuống tới. Cô ta lườm nó, đó là bạn của anh. Giờ cô ta đã hết bám cổ Vương rồi chạy sang chỗ nó. Chào bạn, mình tên là Thảo My, rất vui khi được gặp bạn. Chào bạn, nó nói xong rồi bước ra khỏi đám đông rồi đi đến chỗ xem lớp mình. A3, lớp mình là lớp A3 sao? Nó nghĩ thầm, sau đó nó bước lên tầng. Ngôi trường này khác trường của mình quá. Nó vào trong lớp, lúc này vẫn còn sớm nên nó ngồi ở gần cửa sổ, reng. Reng, một, tiếng chuông vào lớp đã kêu. Tất cả học sinh bước vào lớp. Cô giáo cười tươi rồi hỏi. Các em đã xem lớp chưa? Có ai lộn lớp không? Sau khi cô xếp chỗ xong thì nó vẫn ngồi ở gần cửa sổ. Chỉ là lên trên một bàn thôi. Nó cảm thấy hơi mệt nên đã ngủ gục xuống. Trong lúc nó ngủ không biết trời trăng mây gió thì đã có một người ngồi xuống bàn nó. Một lúc sau nó tỉnh dậy thì thấy một cô gái đang ngồi ở bên cạnh nó. Cô là ai? Sao cô lại ngồi cạnh tôi? Nó hoảng hốt, mình tên là Thư, từ nay mình sẽ ngồi cạnh bạn. Thư là một cô gái rất xinh, học giỏi khéo tay, chăm chỉ. Vậy bạn tên gì? Cô hỏi nó, tôi tên là Thanh Đình. Cô ấy nhìn tôi và cười một cái xin quá. Lát bạn có muốn vào canteen ăn trưa với mình không? Cậu ấy hỏi, úp, nó cũng cười lại đáp lễ. Cậu cười trông xinh lắm đó. Thư nói, vậy sao, úp, nó đỏ mặt, reng, reng, đi thôi. Ăn xong mình và bạn đi ngắm hoa nhé. Thư dắt tay nó đi xuống canteen. Bạn muốn ăn loại sốt cà ri không? Thư hỏi nó, úp cầm, nó nói. Chú ơi cho cháu hai suất cơm sốt cà ri à, đây cô bé. Lần sau lại đến nhé. Chú vui vẻ nói, dầm, mày dám láo, tao bảo mày không nên làm thế à. Một đám người to cao đang đánh một bạn nhỏ con. Nó đinh chạy ra thì, cậu không nên ra đó. Sẽ bị đánh đó, ra ghế kia ngồi đi. Nó sệ mặt xuống rồi ngồi xuống ghế. Nếu cậu ra đó can thiệp thảo nào cũng bị hạnh kiểm yếu đó. Cậu ấy nhắc nhở cẩn thận, nó lỡ nói toạc ra, tôi bị hoài ý mà, hi hi, sao, Thư nhìn nó, không, tôi nói giỡn đó, Thư nhìn nó một lúc rồi cười, vậy thì tốt, nó và Thư ăn xong rồi ra vườn hoa, thơm quá, bạn thích loại hoa nào, Thư cười, tôi thích hoa ly, vì hoa tượng trưng cho sự tinh khiết, quý phái, nó nói, còn mình thì lại thích hoa cẩm tú cầu. Cậu ấy nhìn bông hoa chằm chằm. Tại sao? Nó hỏi. Thích thì cũng cần phải nói lý do sao? Thư cười rồi đột nhiên hàng lệ từ mắt của cậu ấy rơi xuống. Nó ngồi xuống dỗ bạn ấy rồi hai đứa trở về lớp học. 3 tiếng sau, reng. Tiết học cuối cùng cũng đã xong. Nó đi dạo khắp ngôi trường rồi nghĩ nếu Trúc Loan cũng đến đây thì tốt biết mấy. Nó nhìn lên bầu trời. Hoàng hôn, đẹp nhỉ, nó giật mình, nhìn ra đằng sau, Vương, sao cậu lại ở đây? Nó nhìn cậu ấy, mình ở lại để tìm bạn, bạn có muốn về chung với mình nhé? Cậu ấy cười, mình xin lỗi nhưng mình có việc bận rồi. Nó nói, vậy sao, vậy mai cậu phải đi chung với mình nhé, mình sẽ đón cậu. Không được nói không đồng ý nữa đấy, rồi cậu ta chạy đi luôn. Nó chạy ra sân thì thấy chú taxi đã đứng đợi ở trước cổng trường rồi. Cháu chào chú đứng đợi lâu chưa ạ? Nó lễ phép, chú mới đến, nó lên xe, chú ơi mai chú không cần đến đón cháu đâu ạ, nó nói. Sao thế, hay bạn đến đón rồi? Nó ngạc nhiên, dạ sao chú biết, sao mà không biết được, nhìn mặt cháu là chú biết rồi. Chú ghê thật, cách trương.